Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 944, C944, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong nữ tá đừng làm những chuyện gì quá khác người. Trong lòng Hậu Thiên Thành thầm than nhẹ một tiếng, mà lúc này, thân hình của Lâm Lăng cũng đã bay lên không đạt đến độ cao bằng với nữ tá. Hai bên đối mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người giống như đang va chạm trên không trung, bộc phát ra chiến ý nồng liệt. Bàn tay Lâm Lăng nắm chặt trong hư không, hỏa lân long thương thoáng hiện ra trong tay hắn tản mát một luồng ánh sáng lửa sáng quắc. Sau đó hắn giơ trường thương lên, mũi thương sắc bén cũng nhắm vào đối phương lạnh lùng nói. Từ khi ta nhập của Cửu Huyền Tông đã thường nghe nói ngươi là đồ đệ của trưởng giáo và rất là lợi hại, nói thật thì với số tuổi hiện giờ của ngươi, cộng thêm các loại tài nguyên phong phú rồi tu vi bậc 6 thánh vực. Ta chả thấy ngươi mạnh ở chỗ nào cả, ánh mắt lữ tá hơi trầm xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Lời nói đầy mùi thuốc súng này đã nhất thời khiến cho các đệ tử tông môn trong quảng trường kích động. Loại phản ứng này không phải là đang tán thành lời nói của Lâm Lăng, mà là ngược lại nghĩ Lâm Lăng càng chọc giận lữ tá thì trận đấu tiếp theo tất nhiên sẽ bị chết nhanh hơn. Đồ đệ của trưởng giáo khiêu chiến thánh tử, thật là có chút thú vị. Tông chủ của Thiên Kiếm Tông vuốt vuốt râu bạc trắng hăng hái cười nói. Chẳng biết là bên nào sẽ thắng. Tông chủ, Khổng phụ của Linh Môn Tông cũng có giọng nói đầy vẻ mong đợi. Lần này bọn họ đích thân đến đây là muốn nhìn xem, tổ sư gia lập phái Cửu Huyền Tông năm đó lưu lại di huấn thiết lập thánh tử có ứng nghiệm hay không. Đồng thời cũng mượn cơ hội này để nhìn một chút, xem đệ tử thế hệ trẻ của Cửu Huyền Tông như thế nào. Mỗi người bọn họ đều đem theo Trương Cương và Đằng Nguyên trong tông bọn họ là đang có tâm tư muốn so bì với thế hệ trẻ của Cửu Huyền Tông. Ong, sau đó, Hậu Thiên Thành vung bàn tay lên, dao động linh lực tràn ngập ra khắp khu vực trời đất nơi đấu, hình thành một không gian trực tiếp bao phủ lên Lâm Lăng và Lữ Tá. Điều này có thể tránh cho trận đấu tiếp theo sẽ ngộ thương khán giả, hoặc làm hỏng kiến trúc. Lâm Thiên, ngươi cho rằng năng lực của ngươi thực sự có thể đánh với ta được sao? Muốn trở thành thánh tử có đôi lúc phải biết mình biết người. Vẻ mặt lữ tá lạnh lùng kiêu ngạo, đối với Lâm Lăng trước giờ hắn ta luôn không coi vào trong mắt. Uống hồ hiện giờ hắn ta còn được trưởng lão Kim Nguyên Quý tặng cho tinh huyết giao long. Một khi thi triển võ học luyện thể hóa huyết này, cho dù cường giả bậc 7 thánh vực cũng không thể có sức mạnh chống lại được, nên đối phó với Lâm Lăng là hoàn toàn dư giả. Cách chương.